Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tường Nghị. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bao bưởi của Đại Tây Phi. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tường Nghị để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Tường Nghị xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có một buổi tối ấm áp, tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Và sau đây, xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Cô Vivi cố ý đội mũ giống nhau cho hai đứa nhỏ. Trên mũ còn có hai cái tai nhỏ đáng yêu. Khuôn mặt hai đứa bé nhỏ nhắn tròn tròn, đôi mắt to to, lại mặc quần áo cùng màu. Ở bên cạnh nhau, đáng yêu khỏi nói. Cô Vivi sửa sang lại cái mũ hơi nghiêng cho con trai, nói với bà phó. Trong túi này có bình sữa bột của bạn nhỏ, thức ăn dặm giữa trưa thì để người trông trẻ làm là được ạ. Điềm Điềm tương đối tham ăn, đừng cho bé ăn quá nhiều. Nó ăn nhiều quá thì sẽ bỏ bữa. Buổi chiều 2 giờ thì cho chúng nó ngủ một giấc là được ạ. Được, mẹ đã biết. Bà phó hữu hữu cười nói. Cô Vivi dặn dò người trông trẻ vài câu. Rồi nói với bà phó. Hai người dẫn bao nhỏ vào đi, buổi tối con sang đón. Được, lái xe cẩn thận một chút. Bà phó lấy hữu hữu, để bé cúi chào mẹ mình. Cô Vivi lên xe nói. Có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho con đi chứ. Bà phó gật đầu cùng phó thằng anh ôm hai bé con mềm mại đáng yêu vào nhà. Bạn bè trong phòng khách đã sớm mong chờ, thấy bọn họ vào cửa, liền thi nhau tiến lên. Ôi chào, hai đứa nhỏ này đáng yêu thế. Đúng là thân sinh rồi. Nhìn như một khuôn với Hàn Tranh khi còn nhỏ vậy. Hai người mong ngần ấy năm, xem như mong tới ngày rồi nhé. Một lần là đủ cả cháu trai cháu gái. Đúng là có phước. Hữu hữu vô cùng bình thản, chớp đôi mắt tròn tròn tò mò đánh giá người xung quanh. Điềm Điềm nhìn người vây quanh, nghiêng đầu ghé vào trên vai Phó Thắng Anh. Phó Thắng Anh nhẹ nhàng vỗ vai cháu gái nhỏ, lòng tràn đầy niềm tự hào khi làm ông nội. Các người tránh xa một chút, đừng dọa cháu gái tôi. Còn bé này mới tí tuổi mà mặt mày đã xinh đẹp thế này rồi, không biết lớn lên sẽ xinh đẹp bao nhiêu nữa. Có người khen Điềm Điềm. Thắng Anh này, lúc trước chúng ta từng nói phải kết thông gia. Kết quả nhà ông sinh ba con trai, nhà tôi cũng toàn con trai. Ông cụ chủ vừa đùa với Điềm Điềm vừa cười nói. Vừa đúng lúc, cháu trai đầu của tôi lớn hơn cháu gái nhà ông 2 tuổi. Nếu không... Nghĩ hay nhỉ? Phó Thắng Anh trưng ông ta hư lạnh. Muốn nhắm tới cháu gái nhà tôi hả? Không có cửa đâu. Lúc trước đã hứa rồi mà. Ông cụ chủ chỉ trích Phó Thắng Anh không giữ lời. Tôi có đồng ý sao? Phó Thắng Anh hoàn toàn phủ nhận. Cháu gái bé bỏng đáng yêu như vậy, ông rất luyến tiếc bé. Cháu trai của ông cụ chủ không được. Cháu trai tôi thì sao? Ông vẫn luôn khen ngợi cháu tôi thông minh đấy. Một người khác ồn ào theo. Phó Thắng Anh ôm cháu gái nhỏ ngồi trên sofa, ghét bỏ nói. Cháu ông cũng đã 6 tuổi rồi. Lớn hơn quá nhiều, đừng mơ. Sau khi bà phó nghe xong thì cảm thấy buồn cười, sợ là ông đã quên. Hai vợ chồng Hàn Tranh tranh nhau bao nhiêu tuổi. Bà Tần hâm mộ nhìn bà phó ôm cháu, tò mò hỏi. Đúng rồi, sao không thấy mẹ đứa nhỏ? Đúng rồi, không phải dẫn con sang đây. Sao lại không vào? Cũng kết hôn sinh con rồi. Nhà các người cũng không rên một tiếng. Chúng tôi còn không biết người vợ phó Hà Tranh cưới về là ai nữa. Bà Tần vừa nhắc tới vị vợ phó thân bí kia, mấy người khác cũng hùa theo hỏi. Một đám người tò mò quan sát vợ chồng Phó Thắng Anh, âm thầm suy đoán có phải vì mẹ chồng nàng dâu không hợp hay không, hoặc hai đứa nhỏ này là con riêng. Bằng không, vì sao từ lúc kết hôn đến bây giờ, nhà họ Phó còn không có chút động tĩnh nào? Sắc mặt Phó Thắng Anh hơi trầm xuống, nhưng không nói gì. Việc riêng trong nhà, cho dù là bạn bè thân thích cũng không thể nói. Bà Phó mỉm cười, bảo người giúp việc bưng trái cây lên. Con bé có việc gấp phải ra ngoài. Hơn nữa, người trẻ tuổi ngồi với một đám người lớn chúng ta cũng cảm thấy không có gì thú vị. Nhưng trong nhà nhiều trường bối như vậy, đã tới cửa rồi. Dù sao, cũng phải vào chào hỏi một câu chứ. Một người bà con già của nhà họ Phó cười nói. Ý ngầm là cô gái phó ăn tranh cưới về, thật là không hiểu lễ nghĩa. Bà phó vừa nghe thấy, ý cười trên mặt không giảm, nhưng trong mắt rõ ràng có phần không vui. Người trẻ tuổi có chuyện của người trẻ tuổi. Hàn Tranh không muốn con bé phải ứng phó với mấy trưởng bối chúng ta, nên mới không cho con bé ở nhà cũ. Đó là bảo bối trong lòng của Hàn Tranh. Nếu thật sự bị ấm ức hay chăm sóc không chu toàn gì đó ở chỗ chúng tôi, Hàn Tranh quay về sẽ trách tôi. Nhìn không ra nhé, tính tình Hàn Tranh lạnh nhạt như vậy, nhưng lại yêu vợ mình đến thế. Bà Tần cười nói. Bà Phó ôm Hương Hữu, bất đắc dĩ cười nói. Xem như bảo bối đó. Khi nào kết hôn vậy, còn chưa mời chúng tôi uống rượu mừng nữa. Có người nói. Bà Phó cười. Mấy người cũng biết mà, Hàn Tranh không thích ồn ào nên tổ chức hôn lễ ở nước ngoài, không mời nhiều khách khứa. Tuy rằng hôn lễ kia chỉ tiến hành đến một nửa đã bị bỏ dở, có điều loại chuyện này khó mà nói cho người ngoài nghe, như thế sẽ bị người ta chê cười. Khó trách, tôi nói mà, rượu mừng còn chưa đủ uống, sao trước mắt một cái cháu trai cháu gái, người đã lớn như vậy rồi. Bà Tần cầm đồ chơi trêu Hữu Hữu, cậu bé nhìn bà ta một cái, duỗi tay bắt lấy. Ai da, bàn tay nhỏ này cũng khỏe quá. Nhà gia đình nhà mấy người thật biết chăm trẻ con. Là mẹ đứa trẻ cẩn thận chu đáo, nuôi bọn nhỏ rất tốt. Chúng tôi chỉ rảnh rỗi mới trông giúp. Ngày thường bọn nhỏ đi theo mẹ. Bà Phó mỉm cười nói. Bà chủ nghe xong thì hiếu kỳ hỏi. Bây giờ nhà ai sinh con mà không để ông nội bà nội trông giúp chứ? Huống chi còn là một thai hà trẻ, cũng không cho mấy người nhúng tay. Con dâu bà nghĩ thế nào vậy? Đôi song sinh này rất đáng yêu, nhưng cô con dâu thân thân bí bí của bọn họ cứ khiến người ta có cảm giác không hợp với nhà họ Phó cho lắm. Hai vợ chồng Phó Thắng Anh vẫn luôn khiến người ta hâm mộ. Tình cảm của hai người rất tốt, ba đứa con trai vô cùng xuất sắc. Nhưng hâm mộ lâu rồi, ít nhiều gì cũng có chút ghen ghét. Đương nhiên bà Phó nhận ra ý của đối phương, chỉ muốn xem chuyện cười nhà bọn họ thôi. Còn bé cũng là con lòng hiếu thảo, không muốn chúng tôi quá mệt nhọc thôi. Hàn Tranh mời người trông trẻ, rồi mời cả chuyên gia dinh dưỡng nữa, nên chăm sóc hai đứa bé rất tốt. Chúng tôi nhàn rỗi thì đến chơi với cháu trai cháu gái là được. Bà khiến tôi hâm mộ muốn chết. Bà Tần thản thừ. Bà Phó bật cười. Cháu của bà đã lớn thế rồi. Hai nhóc tì nhà tôi mới bao lớn chứ. Tôi chỉ đau đầu thằng Hai và Tiểu Mạn nhà tôi. Bà Tần nghĩ đến chuyện trong nhà gần đây thàn thử. Tần Lãng và Như Nhã tâm đầu ý hợp, nhưng Tiểu Mạn lại kiên quyết phản đối, khiến đến trong nhà gà chó không yên. Như Nhã hả? Bà Phó cười, muốn nói lại thôi. Ánh mắt bà Tần khẽ thay đổi. Lúc trước không phải bà cũng rất thương Như Nhã sao? Sao mấy năm nay không thấy lui tới gì với nhà họ Mạnh nữa? Bà Phó ý vị thâm trường cười nói. Hàn Tranh đã kết hôn, nếu còn lui tới với nhà họ Mạnh thì sẽ không tốt cho cả hai. Cô gái Mạnh Như Nhã này không phải đạn dai đại ác, nhưng bản tính nhân phẩm lại không tốt. Lúc trước là do bà không biết nhìn người, cũng may Hàn Tranh sáng mắt sáng lòng. Bà Tần cười khẽ, trêu đùa một câu. Là sợ con dâu bà không vui sao? Dù sao, trước kia bà một lòng muốn Phó Hàn Tranh cưới Mạnh Như Nhã, nhưng cuối cùng lại không cưới Mạnh Như Nhã mà cưới một người khác. Nếu bà tiếp tục lui tới với nhà họ Mạnh, không phải chọc cho con dâu không vui, cho rằng bà không hài lòng với cô con dâu này sao? Bà Phó cười mà không nói, bà không lui tới với nhà họ Mạnh nữa, cũng không phải sợ cô Vivi không vui, chỉ là tự mình phát hiện người nhà này không đáng làm bạn mà thôi. Lại nói, nếu bà còn lui tới với nhà họ Mạnh, Mạnh Như Nhã khó tránh khỏi còn tưởng rằng mình còn cơ hội, lại sẽ trăm phương nghìn kế chen chân vào hôn nhân của Hàn Tranh. Đến lúc đó, con trai sẽ chạy tới trách bà làm mẹ, mà khiến cho gia đình không yên. Hơn nữa, thời gian lâu cũng dần phát hiện, thật ra Vivi xuất sắc hơn rất nhiều. Dù là nhân phẩm hay là học thức, cũng hơn xa với Mạnh Như Nhã và mấy cô con gái gia đình danh giá khác. Cũng may mắt Hàn Tranh sáng rõ, mới không nhìn lầm người. Như Nhã dịu dàng hiền thục, đi đâu tìm được cô con dâu tốt như vậy chứ? Nhà họ Phó không có duyên phận này, bà Tần phải nắm chặt chút. Một người nghe xong nhịn không được, nói lời hay cho Mạnh Như Nhã. Bà Phó nghe xong hơi có chút không vui, cười nói. Không duyên phận thì không duyên phận thôi. Nếu không phải Hàn Tranh cưới cô vợ này, sao có thể một lần mang thai đã cho chúng tôi bế cả cháu trai lẫn cháu gái đây? Bây giờ Hàn Tranh và Vivi tương đối tương ái, cặp song sinh lại mềm mại đáng yêu, hạnh phúc mỹ mãn khỏi phải nói. Bất mãn duy nhất là ông già cố chấp nhà bọn họ, mãi không chịu cho bọn họ tái hôn. Bà tin chắc những điều này mẹ Như Nhã không thể mang đến cho nhà họ Phó. Chúng tôi thì không có ý kiến gì, nhưng Tiểu Mạn phản đối rất dữ rồi. Bà Tần bất đắc dĩ nói. Mấy ngày trước, bởi vì chuyện của mẹ Như Nhã và Tần Lãng, con gái út luôn luôn hiếu thuận, hiểu chuyện, gây một trận náo loạn trong nhà, còn ra tay đánh người. Bà Phó rũ mi mắt, bắt lấy tay nhỏ của Hư Hữu, làm như vô tình nói. Tiểu Mạn lúc nào cũng cẩn thận thông minh. Cô bé phản đối là có lý do riêng. Bà cũng nên nghe ý kiến của Tiểu Mạn đi. Hai nhà từng giao nhiều năm, nhưng bà không thể nói xấu sau lưng Mạnh Như Nhã để chia rẽ nhân duyên của người ta. Nhưng mà Mạnh Như Nhã này đúng là không phải kẻ lương thiện gì. Bà cũng chỉ nhắc đến đây thôi. Dù sao trong nhà họ Tần cũng còn người hiểu chuyện, không cần người ngoài nhọc lòng nhiều. Bà Tần kinh ngạc nhìn bà Phó, nhưng ngại có những người khác ở đây, không có hỏi nhiều hơn, nói sang chuyện khác. Còn tưởng rằng hôm nay có thể nhìn thấy con dâu của bà đó. Ngày Tiểu Mạn nói là còn rất trẻ, lúc trước còn muốn tác hợp cho Tiểu Luật. Tác hợp cho cháu bà Tần Luật. Có người nghe xong khó có thể tin hỏi. Tính theo bối phận thì Tiểu Luật phải gọi Phó Hàn Tranh một tiếng chú. Cả chú lẫn cháu phải lòng một cô gái, đúng là hiếm lạ. Bà Phó, con dâu này của bà san san tuổi Tần Luật hả? Vậy cũng chênh lệch với Phó Hàn Tranh quá rồi. Tiểu Luật phải gọi từng giám đốc phó là chú. Nếu cô bé kia cùng tôi với Tiểu Luật, không cũng phải gọi tổng giám đốc phó một tiếng chú sao? Bà Phó càng ngày càng cảm thấy buổi tụ họp hôm nay đúng là không thú vị, còn không bằng tự bọn họ dẫn cháu trai cháu gái đi chơi. Chỉ cần thật lòng thích nhau là được, tuổi tác không phải vấn đề, tình cảm của hai đứa rất tốt. Bà Tân nhận ra bà Phó không vui, vội vàng giảng hòa. Nói cũng đúng, hai người thật lòng thích nhau là được, kém nhau vài tuổi cũng không có gì. Tuổi trẻ còn dễ sinh con, một thai là có cả cháu trai cháu gái, lại thêm 2 năm nữa có khi còn có thêm đứa nữa. Bà Phó cười khẽ không nói gì. Có hai đứa nhỏ là bọn họ cảm thấy mỹ mãn rồi, lấy sự yêu thương của Hàn Tranh, sợ là không đành lòng để Vivi lại chịu khổ sinh con thêm nữa. Hữu Hữu và Điềm Điềm bán manh trong cuộc tụ hội ở nhà cũ nhà họ Phó. Cô Vivi thì lại lái xe đi gặp Lạc Thiên Thiên và Kỳ Trình. Sau đó kinh ngạc phát hiện Lạc Thiên Thiên ngàn năm để tóc ngắn, thế nhưng giờ lại đang nuôi tóc dài. Tuy rằng bây giờ chỉ dài hơn có một chút, nhưng cô ấy không còn cắt tóc giống như trước nữa. Sao lại để tóc dài rồi? Hơn nữa không chỉ để tóc dài mà còn chú ý ăn mặc hơn trước kia. Chán tóc ngắn rồi nên mới đổi kiểu tóc, Lạc Thiên Thiên nói vén tóc ra sau tai. Một tay Kỳ Trình chống cằm cười hì hì hỏi. Mình thấy là có tiến triển gì với anh cô kia rồi? Cô Vivi hết sức đồng ý. Thay đổi lớn như vậy chỉ có một cách giải thích. Con gái trang điểm vì người mình thích. Xem như thế đi. Lạc Thiên Thiên cười khẽ. Ước chừng là cách của chị Nguyên Mộng có chút hiệu quả. Mấy ngày trước anh ta nói cô ấy nuôi tóc dài hẳn sẽ rất đẹp. Vì thế cô nói, để em nuôi tóc cho anh xem. Mình đã nói mà, Thiên Thiên của chúng ta tốt như vậy, trừ khi anh ta mù mới không thích. Kỳ Trình kiêu ngạo nói. Tuy rằng thường ngày Lạc Thiên Thiên đồng miệng một chút, nói chuyện có chút trầm trọng, nhưng vẫn là người vì bạn bè mà không tiếc cả mạng sống. Bây giờ cô và Vivi đều may mắn cùng người mình yêu bên nhau, cho nên cũng hy vọng bạn tốt nhất của bạn họ có thể tìm được hạnh phúc mà cô ấy mong muốn. Cô Vivi tò mò hỏi, gần đây hai người có liên lạc không? Lạc Thiên Thiên khẽ gật đầu, lấy một con búp bê vải tinh xảo đẹp mắt từ trong túi xách ra. Phục sức của búp bê vải mang phong cách châu Âu, trên đầu còn có mũ ba góc. Ngày hôm qua mới nhận được cái này. Cô Vivi kinh ngạc cười. Triangle. Kỳ Trình duỗi tay lấy qua nhìn thử, thầm nói. Chỉ là một con búp bê thôi mà. Cô Vivi duỗi tay cầm lấy, chọc vào cái mũ nhọn của búp bê vải, cười nói. Triangle hay còn gọi là thiên sứ duyên phận, là thần bảo hộ tình yêu và duyên phận của nước Ý. Trong truyền thuyết La Mã cổ, thần tình yêu Cupid có một mũi tên vàng và một mũi tên bạc. Mũi tên vàng tạo nên duyên phận, tên bạc chia rẽ duyên phận. Nhưng vì phòng ngừa thần tình yêu khi biết phạm sai lầm, cho nên các vị thần đã tạo ra Django để ngăn cản mũi tên bạc của thần Cupid. Lúc đầu, Kỳ Trình cũng không cảm thấy con búp bê này có gì đặc biệt. Nghe cô giải thích như vậy, thì cảm thán không thôi. Ồ, thật là lãng mạn. Cô Vivi nhìn mặt và tay búp bê, trả lại cho Lạc Thiên Thiên nói. Mặt và tay của Django đều dùng sứ trắng, titanium, đặc biệt của Italia làm thành. Ngũ quan cũng được làm thủ công. Trải qua chừng 103 trình tự thủ công tỉ mỉ mới hoàn thành được. Búp bê Django chính tông, giá cả vô cùng xa xỉ. Quý giá như vậy. Kỳ Trình nghe xong mở to mắt, há hốc mồm. Hơn nữa sau khi hoàn thành mỗi bộ tranh cổ, đều phải tiến hành nghi thức rửa tội ở đài phun nước Trevi của Ý. Theo truyền thuyết, sau khi tiến hành nghi thức rửa tội dưới đài phun nước Trevi, thì búp bê sẽ càng có linh tính hơn. Cô Vivi cười nói. Lạc Tình Thiên ôm Django, mím môi cười. Thật ra cô Vân Triệt cũng không biết con búp bê này lại tỉ mỉ như vậy. Anh ta chỉ là chụp một bức ảnh. Cô nhìn thấy bên trong có con búp bê này, nói con búp bê này thật là đặc biệt. Sau đó, anh ta mua nó, nhờ nhân viên cửa hàng bưu phẩm quốc tế mang về. Ngày hôm qua lúc cô nhận được nó, cũng vui vẻ và kinh ngạc đến khó tin. Tuy rằng bản thân anh ta cũng không biết tặng trên gối như vậy đại diện cho điều gì, nhưng món quà này vẫn khiến cô vui vẻ từ tận đáy lòng. Vốn đang lo âu, cậu và anh cô kia ở chung không tốt, xem ra là mình lo lắng vô ích. Cô Vivi cười nói, một người đàn ông tặng món quà có lòng như vậy cho cô ấy, ít nhất không phải hoàn toàn vô tình. Lạc Thiên Thiên rũ mắt nhìn búp bê Django tinh xảo trong tay, tâm trạng có phần phức tạp. Tuy rằng đã liên lạc với nhau nhiều hơn trước một chút, nhưng khoảng cách giữa họ vẫn còn rất xa xôi. Có điều, rút ngắn khoảng cách lại một chút cũng đã không tồi. Tại Kỳ Trình ôm mặt, tò mò nhiều chuyện nói. Thiên Thiên, tâm sự với bọn mình về anh cổ kia chút đi. Sao, cậu không tâm sự với bọn mình về người anh họ kia nhiều chút? Lạc Thiên Thiên hỏi lại. Kỳ Trình bĩu môi. Anh ta có gì hay mà nói, cũng không thấy trở về. Nếu muốn trò chuyện thì hôm nào mình kêu anh ta đến. Cậu muốn nói thì nói. Đừng, mình không muốn ăn thức ăn cho chó đâu. Lạc Thiên Thiên bưng ly cà phê lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Kỳ Trình hậm hực than thở. Thấy đối phương không muốn nhiều lời, cô ấy cũng không tiện hỏi nhiều. Quay đầu lại nhìn cố Vivi. Đúng rồi Vivi, ngày đó trên mạng có một bà cụ nói về mấy đứa nhỏ nhà họ Phó là có chuyện gì. Lúc đó cô ấy đang chuẩn bị một cuộc thi, gọi điện thoại thì cô lại không nói gì. Cô chỉ nói đứa bé không có chuyện gì nên cô ấy cũng không hỏi nhiều. Cô Vivi bưng hồng trà chanh lên nhấp một ngụm, bình tĩnh nói. Mấy ngày trước, Dân Hữu Hữu với Điềm Điềm đến nhà trẻ. Cháu của bà Hà kia ngáng chân Điềm Điềm, khiến con bé bị dọa sợ, cho nên xảy ra chút xung đột. Xảy ra chút xung đột, bà cụ kia còn đòi sống đòi chết trên báo đó. Lạc Thiên Thiên cũng hỏi theo. Ông nội bà nội của hai đứa bé có hơi giận, muốn cả nhà bọn họ rời khỏi thủ đô. Đối phương không muốn nên làm loạn, có điều đã xử lý xong. Cô Vivi nói. Kỳ Trình nghe xong oán trách. Điểm điểm của chúng ta đáng yêu như vậy, nhóc con kia cũng dám xuống tay, thật quá đáng. Đã qua rồi, bọn nhỏ cũng không bị thương, chỉ hoảng sợ chút thôi. Cô Vivi cười nhẹ nói. Tuy rằng cô không hỏi cuối cùng bọn họ xử lý nhà họ Hà như thế nào, nhưng chắc sẽ không buông tha đơn giản như vậy. Kỳ Trình cảm thấy đáng tiếc. Sao cậu không dẫn Điềm Điềm và Hữu Hữu tới đây chơi? Bên ông nội bà nội có bạn bè tới chơi, nên mình dẫn bọn nhỏ sang đó rồi. Cô Vivi nhìn đồng hồ hỏi. Không phải hai người nói phải mua đồ sao? Có đi không? Đi. Kỳ Trình lập tức trả lời, vừa cầm túi lấy túi xách của mình. Vừa nói. Cuối tuần trường học có một buổi biểu diễn, mình phải mua lễ phục. Qua mấy ngày nữa mình cũng phải quay một chương trình, phải mua quần áo. Lạc Thiên Thiên nói theo. Cô Vivi suy nghĩ. Có thích nhãn hiệu nào không? Mình rất muốn mặc nhãn hiệu của Muse đó, nhưng phỏng chừng nhà họ không bán cho mình. Kỳ Trình khinh thường nói. Lễ phục của Muse có tên khác là váy tỷ nữ. Tất cả thiết kế đều cho tỷ nữ mặc. Người phàm như cô ấy không mặc được. Lạc Thiên Thiên buồn cười nói. Vậy em gì đi? Vừa lúc có người phát ngôn ở đây, chúng ta có thể đi quét mặt. Mình chỉ là người phát ngôn trước kia thôi, Cô Vivi cười nhắc nhở, đứng dậy nói. Có điều vẫn có chút mặt mũi, dẫn các cậu đi mua quần áo. Hợp đồng đại diện cho MG. Chỉ có một năm. Bởi vì mang thai sinh con, nên cô không ký tiếp nữa. Giờ MG đã đổi người đại diện mới, là người mẫu rất nổi tiếng mấy năm nay. Ba người cùng nhau rời khỏi quán cà phê. Cô Vivi lái xe chở hai người đến cơ sở chính của MG ở thủ đô. Quản lý cửa hàng có đến nhà họ Phó thiết kế riêng vài lần, cho nên vừa nhìn đã nhận ra cô. Mợ Phó, cô có yêu cầu gì? Hai người họ muốn xem lễ phục, cứ để chúng tôi tự nhiên là được. Cô Vivi mỉm cười nói. Giám đốc hơi cúi người với cô Vivi, dẫn Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên đi chọn lễ phục. Cô Vivi ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi, tùy tay cầm một quyển tạp chí giết thời gian. Nhưng mới vừa ngồi xuống, thì cửa phòng thử đồ đối diện bị mở ra. Mọi người mặc quần áo mới nhất của LG quý này đi ra từ bên trong. Mộ Vivi, sao cô lại ở đây? Cô Vivi nghe tiếng, ngừng lên nhìn. Kinh ngạc nhướng mày, thực sự không ngờ lại gặp phải người này ở đây. Người đi ra từ phòng thử đồ, đúng là Lê Hình Nhi hơn 2 năm chưa gặp. Chỉ nghe nói Lê Hình Nhi sinh một đứa con, mấy năm nay dựa vào game show để tẩy trắng, sự nghiệp lại bắt đầu đi lên lần nữa. Nhìn người, trang dung tinh xảo, mặt mày có nét đắc ý trước mắt, xem ra những chuyện này không giả. Bởi vì cũng không phải người quen đến mức phải chào hỏi, cô chỉ nhìn thoáng qua, lại rũ mắt lật xem tạp chí. Lê Hình Nhi đánh giá người ăn mặc tùy ý ngồi trên sofa, xoay người sang chỗ khác soi gương, nhìn lễ phục trên người mình. Mộ Vivi, xem ra rời khỏi cậu ba phó, cuộc sống cũng không như ý mấy. 2 năm nay không có đóng phim, cũng không nhận đại diện gì nữa. Nghe nói, phòng làm việc cũng đóng cửa. Cô Vivi nhíu mày, cái gì mà rời khỏi phó thư dịch chứ? Cô và phó thư dịch chỉ bị phóng viên giải trí đồn lung tung 2 lần mà thôi. Chẳng lẽ nghĩ cô và phó thư dịch có quan hệ thật? Có điều, cô cũng không cần giải thích gì với cô ta. Cô và phó thư dịch có quan hệ chị dâu em chồng. Cũng không tệ lắm, tốt hơn cô một chút. Phải không? Lê Hình Nhi cười lạnh chào phúng nói. Không có cậu ba phó, cũng không có người đầu tư phim điện ảnh cho cô. Không có tài nguyên tốt, cô thật sự sống tốt hơn tôi sao? Sau khi cô Vivi nghe xong, khửng chút để ý nói. Ít nhất, lấy được nhiều cúp hơn cô. Hóa ra cô không xuất hiện 2 năm, cô ta lại nghĩ cô bị bạn trai scandal phó thư dịch vứt bỏ, cho nên không còn tài nguyên tốt như trước kia, sống thảm hơn cô ta. Sợ là cô ta đã quên, lúc trước bị cô va mặt, mất hết thanh danh rời khỏi giới giải trí thế nào rồi. Đó cũng là quá khứ, chuyện tương lai ai nói trước được đâu. Lê Hình Nhi nhịn xuống tức giận, âm dương quái khí hừ một tiếng. Vậy chúc cô may mắn. Cô Vivi không mặn không nhạt nói một tiếng. Nghe nói cô ta và bà Ngụy gần đây nghĩ mọi cách muốn gặp cô một lần, không ngờ gặp rồi lại thành cục diện như vậy. Không cần cô nói. Lê Hình Nhi căn răng hừ lạnh. Lúc trước bị cô ép vào đường cùng, cha mẹ phải vào tù, giờ cuối cùng đã khổ tận cam lai, sự nghiệp chồng cô ta Ngụy Tử Đình thăng tiến, nghiệp diễn xuất của cô ta cũng lần nữa đi vào quỹ đạo. Cô Vivi rũ mắt lật tạp chí. Lê Hình Nhi về phòng thử đồ thay quần áo, giao cho nhân viên của hãng MG. Gói lại cho tôi muốn mang đi. Nhân viên cửa hàng MG lấy quần áo đi. Lê Hình Nhi ngồi xuống sofa đơn đối diện của Vivi. Sao vì chúng ta đã từng làm chị em, kéo cô một phen cũng được. Tối hôm nay có một buổi tiệc tư nhân, người tham dự đều là phú thương, tiếng tăm lừng lẫy của thủ đô. Nếu không tôi dẫn cô theo, cô lại tìm kim chủ mới. Tôi thì không cần. Có điều cô nói như vậy, cô định tìm kim chủ à? Cô Vivi cố ý xuyên tạc ý của cô ta. Cuối cùng thì cô ta cho rằng bây giờ cô thê thảm bao nhiêu mà còn cần phải dựa vào cô ta để tìm kim chủ. Thử hỏi phóng mắt nhìn khắp Trung Quốc, có kim chủ nào lớn hơn Phó Hàn Tranh nữa sao? Lê Hình Nhi âm thầm cắn răng, nhịn lửa giận xuống, tự hào nói. Là anh tự định đi cùng với tôi đó. Cơ hội như vậy, bây giờ cô không dễ dàng có được. Đừng trách người làm chị là tôi không giúp đỡ cô. Cơ hội như vậy, tự cô giữ lại đi. Mặt của Vivi không chút điều tình, không kiên nhẫn nhìn đồng hồ. Nếu sớm biết cô ta ở chỗ này, thì qua đây trễ một chút, đỡ bị cô ta quấy rầy. Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên thử quần áo xong, lại hỏi ý kiến của cô. Vivi, cậu xem. Còn chưa dứt lời, nhìn thấy Lê Hình Nhi ngồi đối diện cô, vẻ mặt nháy mắt, liền trở nên chán nản. Sao cô lại ở đây? Lệ Nhi nhìn lướt qua Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên, nghĩ một hồi mới nói. Hai người chắc là bạn cùng trường với Lâm Na hả? Thế mà lại theo Mộ Vi Vi lăn lộn. Chắc cô chính là Lê Hình Nhi, chị họ của chú Lâm Na, kẻ lấy trộm bản nhạc của người khác, chạy trốn tới nước ngoài, tình xấu đồn ra đó sao? Lạc Thiên Thiên vừa mở miệng đã mắng cả hai người. Kỳ Trình bôi thêm một câu. Năm đó cô tự bìa mình, chuyện hãm hại người ta, tính xấu đơn giá, cút khỏi giới giải trí. Sao cô quên nhanh như vậy? Chỉ dựa vào việc sinh con, nhờ game show tay trắng một chút, đã dám chạy đến đây tìm cảm giác tồn tại. Cô Vivi nhìn Kỳ Trình và Lão Thiên Thiên, nhẹ giọng nói. Hai người, thử đồ đến đâu rồi? Bộ trên người nhìn không tồi. Vivi, bây giờ còn tâm trạng nào mà thử quần áo nữa? Cho cô ta một trận đi. Kỳ Trình cảm giận bất bình nói. Cô Vivi lại không có suy nghĩ đó. Không cần thiết, chọn quần áo của hai người trước đi. Nếu không gây ảnh hưởng đến lợi ích của cô cũng không thích tốn miệng lưỡi với người khác. Lê Nhi thấy quần áo của mình sắp xong thì đứng dậy hừ lạnh nói. Tôi thấy cô nghèo, cô lòng tốt muốn kéo cô một phen, không cảm kích thì thôi. Cô ấy nghèo ý hả? Mắt cô không mù chứ? Kỳ Trình buồn cười nói. Trên dưới Trung Quốc, chỉ sợ không tìm thấy người phụ nữ nào có giá trị con người cao hơn Vivi. Cô mà nghèo thì ai giàu? Lạc Thiên Thiên không lên tiếng, xem ra cho tới nay, Lê Hình Nhi vẫn chưa biết chuyện Vivi ở bên Phó Hàn Tranh. Cho nên mới nói lời buồn cười như vậy. Lê Hình Nhi đắc ý xách mẫu chèn nở mới của mình lên, hừ lạnh nói. Hai năm qua, không có bất kỳ hoạt động gì, còn chưa đủ nghèo sao? Kỳ Trình, đó là cô ấy. Đó là cô ấy không muốn nhận thôi. Muốn nhận thì sẽ có cả đống tài nguyên lớn. Không giống cô chỉ có thể chạy game show, còn phải nhờ con trai mình để thu hút người xem. Lạc Thiên Thiên sợ Kỳ Trình nói ra chuyện mấy năm nay cô kết hôn sinh con, mang đến phiền toái không cần thiết, dành nói trước. Tôi có thể sinh con trai đáng yêu như vậy cũng là một loại phúc phận. Lê Hình Nhi nói. Bây giờ trên mạng đều gọi con trai cô ta là thần bán manh, nhân khí có thể so với thần tượng minh tinh loại 2, loại 3. Kỳ Trình khinh thường hừ lạnh. Đứa con này của cô ta căn bản không thể so sánh với Hữu Hữu và Điềm Điềm. Hai bên còn đang tranh chấp, nhân viên cửa hàng burger đã cầm túi đóng gói xong lại để nói. Mợ Ngụy, lễ phục của cô xong rồi. Lê Hình Nhi nhận túi, nhìn lướt qua cô Vivi. Hôm nay từ chối ý tốt của tôi, tương lai cũng đừng hối hận. Cơ hội như vậy cũng không phải lúc nào cũng có. Nói xong cầm túi rời đi. Kỳ Trình nghe thấy thì chẳng hiểu ra sao, quay đầu nhìn cô Vivi hỏi. Ý tốt? Cô ta có ý tốt gì thế? Cô Vivi khép tạp chí lại, mỉm cười nói. Cô ta có tham gia bữa tiệc gì đó, nói muốn dẫn mình đi tìm kim chủ. Ở Trung Quốc này còn có kim chủ châu bò hơn trông cậu sao? Lạc Thiên Thiên hừ một tiếng nói. Kỳ Trình chỉnh lại lễ phục của mình trong gương. Cậu đó nên sớm nói cho cô ta biết cậu là mợ phó, xem có hù chết cô ta không. Cô Vivi đứng dậy quan sát lễ phục của hai người, suy xét một chút nói. Kỳ Trình, cậu thay một bộ hồng nhạt hoặc xanh nhạt đi, da cậu trắng, mặc màu sáng một chút mới đẹp. Thiên Thiên, bộ này của cậu đẹp quá. Giờ Kỳ Trình nào có tâm trạng để ý tới quần áo. Nói chính sự đi, sao cậu không nói cho cô ta biết cậu là mợ phó? Cô Vivi quay đầu lại, chọn cho cô ấy một bộ lễ phục màu xanh nhạt không tay, đưa qua nói. Cho dù bây giờ mình có nói cho cô ta cũng sẽ nhận định là mình đang khoác lác. Họ tất phải làm vậy. Kỳ Trình nhận lễ phục màu xanh nhạt cô chọn, ướm thử lên người, nói. Người phụ nữ nào gả cho Phó Hàn Tranh mà không muốn nói cho cả thế giới biết người đàn ông già dai như vậy là của tôi? Cậu thì ngược lại, cứ sợ người khác biết. Mình kết hôn với anh ấy không phải để lấy danh hiệu mợ phó ra khoe khoang. Cô Vivi nhìn quần áo trên người mình có chút xuồng xã, nghĩ rằng lát nữa còn phải đi xã giao với Phó Hàn Tranh, hình như mặc như vậy có chút không thích hợp. Kỳ Trình cầm váy vào phòng thử đồ rồi ra soi gương nói. Nếu cậu thông báo cho cả thế giới biết cậu là mợ phó, ít nhất cậu cũng có thể đi ngang ở Trung Quốc này. Cô Vivi tự mình chọn một bộ váy liền đơn giản tươi mát, ướm trước gương. Đi ngang? Mình đâu phải con cua. Nói xong cầm váy vào phòng thử đồ. Kỳ Trình ở ngoài phòng thử đồ nói. Ít nhất không phải ai cũng dám khiêu khích trước mặt cậu. Bọn họ không khiêu khích nhưng sẽ đổi cách tới lấy lòng, càng phiền. Cố Vivi thay váy ra, soi gương, thấy hết sức vừa lòng. Lạc Thiên Thiên nhìn chiếc váy chiết eo mặc trên người cô hết sức thích hợp, tấm tắc thở dài. Eo của cậu, đầu giống đã sinh hai đứa nhỏ, đúng là tức chết người. Kỳ Trình vừa thấy eo cô lại nhìn bản thân mình. Không phải nói, sinh con xong bụng sẽ có thịt, có vết dạn gì đó sao? Sao cậu không có gì cả vậy? Sao mình lại nghe ra cậu đang hy vọng mình có vậy? Cô Vivi nhớ mày cười hỏi. Lúc mới vừa sinh Hữu Hữu và Điềm Điềm xong đúng là có. Nhưng sau khi có người trông trẻ, trông hai đứa bé, cô tích cực làm một ít vận động khôi phục sau sinh, cho nên mới khôi phục tốt như vậy. Còn vết dạn thì không có bao nhiêu. Sinh con xong sử dụng một vài cách xóa vết dạn là được. Chỉ có vết dao sinh mổ, bây giờ còn lại một vết sẹo mờ nhạt. Phó Hàn Tranh tìm thuốc mỡ trừ sẹo nên càng lúc càng mờ rồi. Mình đang hâm mộ ghen tị với cậu. Kỳ Trình tức giận, kéo vòng eo hơi có thịt của mình. Lạc Thiên Thiên chọn quần áo xong, hỏi cô Vivi. Lát nữa có thời gian, cậu giúp mình nhìn ca khúc viết phim mới của đạo diễn Mạc. Lần đầu tiên mình hợp tác với ông ta, sợ làm không tốt. Cô Vivi gật đầu. Chọn xong quần áo, gần đây có quán trà yên tĩnh, chúng ta tới đó. Mọi người chọn lễ phục xong, tới quầy thu ngân trả tiền, giám đốc mỉm cười nói. Mượn phó, cô không cần trả, ngài phó sẽ trả. Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên bất đắc dĩ thoáng nhìn nhau. Hay nhỉ, mấy kẻ đáng thương như tụi mình vẫn phải tự trả thôi. Hành động cưng vợ của tổng giám đốc phó đúng là không chỗ nào không có. Người không ở đây còn muốn diễn cảnh ân ái trước mặt các cô. Cô Vivi vỗ trán, ngay sau đó nói. Của họ tính cho tôi đi. Đừng, để mình tự trả. Kỳ Trình nói, đưa thẻ tín dụng cho nhân viên thu ngân. Tổng giám đốc nhà cậu sẽ không cho cậu tặng quà cho phụ nữ ở bên ngoài đâu. Đêm này thì tớ vẫn hiểu. Bọn họ tự mua đồ của mình, không cần để Phó Hàn Tranh trả. Lạc Thiên Thiên cũng tự thanh toán tiền, kiên quyết nói. Tiền của Phó Hàn Tranh, cậu có thể tiêu xài, chúng mình thì không dám. Cô Vivi cũng không cưỡng cầu. Được rồi. Có điều, nếu trong lòng cậu cảm thấy băn khoăn, tối nay có thể mời chúng mình ăn cơm. Mình biết gần đây mới mở một nhà hàng ăn rất ngon. Kỳ Trình cười tủm tỉm nói. Cô Vivi khó xử nhíu mày. Lần sau mời hai người, tối nay mình phải đi xã giao với Phó Hàn Tranh. Xã giao gì chứ? Hai người đưa được hai đứa bé đi. Nhân cơ hội hẹn hò trong thế giới của hai người thì có. Lạc Thiên Thiên cười nhạo. Cô Vivi mỉm môi cười khẽ, không phủ nhận suy đoán của cô ấy. Nói là đi xã giao, phòng trừng cũng chỉ là xuất hiện cho có. Sau đó bọn họ sẽ rời đi. Kỳ Trình nghe xong bất mãn kháng nghị. Cậu với tổng giám đốc nhà cậu ngày nào cũng ở bên nhau. Đã bao lâu không ăn cơm với bọn mình rồi. Cậu trọng sắc khinh bạn như vậy, không thấy cắn rứt lương tâm sao? Cô Vivi cười khẽ. Chẳng mình là người không có lương tâm, cho nên không thấy cắn rứt. Ba người cười cười nói ra khỏi MG. Ngay sau đó, lái xe đi một quán trà thanh tĩnh trên đường đi bộ gần đó. Cô Vivi gọi một bình hồng trà và chút quà khô. Ba người đặt đồ xuống nghỉ ngơi trong phòng đơn. Lạc Thiên Thiên lấy bản nhạc trong túi sách ra rồi đưa ghi âm cho cô. Phim mới của đạo diễn Mạc có bối cảnh là Thượng Hải xưa. Đây là bản sơ thảo. Mình còn chưa đưa cho ông ấy. Cô Vivi nhìn nhạc khúc và lời bài hát, bật ghi âm. Trong phòng trà yên tĩnh vang lên tiếng nhạc, được hòa tấu bởi các nhạc cụ, nghe rất êm tai. Lạc Thiên Thiên chờ đến lúc nghe xong mới nói. Mình cứ cảm thấy thiếu một chút gì đó, cậu thấy sao? Là thiếu một chút cảm giác. Cô Vivi nói, phát lại ghi âm lần nữa. Lạc Thiên Thiên yên lặng nhìn cô, không lên tiếng quấy rầy. Kỳ Trình yên lặng uống trà cắn hạt dưa, không xen mồm vào việc tham khảo âm nhạc của hai người. Sau khi cô Vivi liên tiếp phát ghi âm ba lần, hỏi, có bút không? Lạc Thiên Thiên lấy bút từ trong túi ra đưa qua. Có vấn đề ở đâu? Cô Vivi lấy bút khoanh tròn phần điệp khúc. Mình đề nghị dùng từ mãnh liệt hơn một chút, thể hiện sự chấn động của những năm tháng đó. Ừ, mình chỉ cường điệu phồn hoa và đặc sắc của Thượng Hải. Đúng là đã xem nhẹ điểm này. Lạc Thiên Thiên gật đầu. Cô Vivi lại khoanh tròn phần nhạc dạo. Còn phần trước, mình đề nghị xử lý thành tiếng máy quay đĩa của Thượng Hải xưa. Như vậy có thể nhanh chóng hấp dẫn người nghe. Hơn nữa, nó cũng bám sát vào bối cảnh phim điện ảnh hơn. Lạc Thiên Thiên vui mừng nhận bản thảo sửa lại, sau đó lại đưa cho cô Vivi. Cả buổi chiều, ba người ở trong quán trà cùng Lạc Thiên Thiên sửa bài hát. Cô Vivi và Kỳ Trinh uống trà chứ, ngẫu nhiên đưa ý kiến của mình, đúng là không phụ lòng người. Sau một buổi chiều, cuối cùng đã hoàn thành bài hát. Không còn sớm nữa, mình đưa các cậu về. Cô Vivi nhìn đồng hồ rồi nói. Đừng, cậu cứ đi hẹn hò với Tổng Giám Đốc Phó đi. Kỳ Trinh xách túi của mình lên, từ chối ý định tiễn người của cô. Lạc Tình Thiền cũng nhất trí với cô ấy. Tự bọn mình đón xe đi, về là được. Cậu đi hẹn hò đi thôi. Trễ giờ Tổng Giám Đốc nhà cậu lại có ý kiến với bọn mình. Vừa lúc cô Vivi nhận được WeChat của Phó Hàn Tranh, nên cũng không có kiên trì muốn đưa bọn họ về nữa. Được, các cậu chú ý an toàn. Có rảnh lại hẹn, giờ mình rất nhàn. Trận thi đấu xong, mình đến nhà cậu thăm bọn trẻ nhỏ. Kỳ Trình nói. Được. Cô Vivi mỉm cười đồng ý. Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên rời khỏi quán trà. Cô Vivi gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh. Anh xong việc chưa? Đang trên đường rồi, anh qua đón em nhé. Phó Hàn Tranh hỏi. Không cần, anh nói địa chỉ đi, em tự mình lái xe đến. Lại đây đón em thì không ai lái xe về. Cô Vivi nói. Phó Hàn Tranh nói địa chỉ. Buổi sáng anh có để thiệp mời lại, em có mang theo không? Có mang, cách chỗ này không xa, em tự đến được. Cô Vivi nói. Được, vậy lát nữa gặp. Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi cúp điện thoại, xách đồ đến nhà vệ sinh của quán trà, thay váy mới mua. Ra ngoài sửa sang lại mái tóc trước gương, cảm thấy gương mặt có chút mộc mạc, lại lấy đồ trang điểm trong túi xách ra, thoa một chút phấn cho thanh nhã, hợp lòng người rồi mới hài lòng. Chỉ có điều, cô mới chậm một chút, chờ đến lúc xuất phát thì đã đến giờ cao điểm tan tầm rồi. Hành trình nửa giờ xe là đến, nhưng bị kẹt trên đường hơn một giờ. Phó Hàn Tranh đã tới bữa tiệc, lại chưa thấy cô đâu, gọi điện thoại tới. Còn chưa tới. Kẹt xe, có lẽ còn phải chờ lát nữa. Cô Vivi bất đắc dĩ nói. Sớm biết vậy thì không ở bên kia, kẻ mi vẽ mắt chậm trễ thời gian. Tới đây rồi, trang điểm cũng được. Phó Hàn Tranh nghe xong cũng không thúc giục nữa. Không gấp, chú ý an toàn. Cô Vivi chậm rãi di chuyển theo dòng xe cộ. Chờ tới chỗ tổ chức bữa tiệc thì đã trễ. Cô trang điểm lại trên xe, xách túi xuống xe đi vào. Bởi vì có thiệp mới Phó Hàn Tranh để lại, người giữ cửa rất lễ phép chỉ đường cho cô. Có điều còn chưa tìm được Phó Hàn Tranh, bà Phó đã gọi điện thoại tới. Cô sợ hai đứa nhỏ có vấn đề gì, nhanh chóng chạy tới chỗ không người, nhận điện thoại. Bác gái có chuyện gì à? Vivi à, vừa nãy Điềm Điềm không cẩn thận, ngã từ trên sofa xuống. Bà Phó nói đầy áy náy. Trong lòng cô Vivi căng thẳng. Thế nào, có bị thương không? Có khóc nhiều không? Trên mặt đất có trải đệm nên không bị thương, chỉ khóc một trận, giờ đã khá hơn nhiều. Bà Phó nói, nếu không phải đã dỗ dành xong, bà nào có tâm tư gọi điện thoại cho cô. Cô Vivi vừa nghe thấy chỉ ngã lên đệm, hơn nữa đã không còn khóc, lúc này mới an lòng chút. Không khóc là được, bọn nhỏ ăn gì chưa ạ? Giữa trưa ăn canh gà, buổi chiều ăn chút trái cây. Vừa nãy mỗi đứa uống một bình sữa. Bà Phó báo cáo việc ăn uống của hai đứa nhỏ với cô. Cô Vivi cười nói, bác nhớ cho bọn nhỏ uống một chút nước nhé. À, giờ còn đang ở cạnh Hàn Tranh sao? Bà Phó hỏi. Dạ, một chút nữa chúng con qua đó đón bọn nhỏ. Cô Vivi nói. Bà Phó vừa nghe bọn họ ở cùng nhau, cười nói. Không cần gấp, bọn nhỏ ở đây rất ngoan. Từ lúc có hai đứa nhỏ, các con hiếm khi được hẹn riêng. Tối nay không về cũng không sao, ngày mai lại đến đón cũng được. Cô Vivi giờ khóc giờ cười. Cuối cùng bà nghĩ bọn họ ở bên ngoài làm gì chứ? Không có chuyện gì thì con cúp máy trước. Ừ, cứ yên tâm chơi đi, mẹ sẽ trông cháu mà. Bà Phó dặn dò vài câu mới ngắt điện thoại. Cô Vivi cúp điện thoại, cầm túi sách trở về hành lang, định đi tìm Phó Hàn Tranh. Chính là vừa tới sảnh tiệc lại không thấy Phó Hàn Tranh. Đang định gọi điện thoại hỏi anh ở đâu thì một người phụ nữ gọi lại. Mộ Vivi, sao cô ở đây? Cô Vivi nhìn đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Lê Hình Nhi mới gặp ở cửa hàng MG giữa trưa. Hóa ra bữa tiệc mà lúc trưa cô ta nói muốn dẫn cô đi tìm kim chủ lại là bữa tiệc Phó Hàn Tranh muốn dẫn cô đến. Cô không nói chuyện, Lê Hình Nhi và mấy mợ cả gia đình giàu có trẻ tuổi khác đã đi tới. Ái chà, không phải nói là không đến sao? Sao lại trà trộn vào đây rồi? Cuối cùng là ai trà trộn vào? Bản thân cô không rõ hả? Cô Vivi cười lạnh hỏi lại. Cô cầm thiệp mới quang minh chính đại đi vào. Chứ Lê Hình Nhi phải dựa vào gia cảnh của Ngụy Tử Đình mới có thể chen vào vòng luẩn quẩn này của mấy người Phó Hàn Tranh. cho nên là ai trà trộn vào cũng quá rõ ràng. Mấy người đi cùng Lê Hình Nhi đánh giá cô một phen rồi nói: đây không phải là anh hậu trăm tỷ mộ Vivi sao? Nghe nói là bạn gái scandal của cậu ba phó. Gần đây cậu ba đổi người rồi, nên nói là bạn gái scandal trước kia thôi. 2 năm không lộ mặt, sao lại tới nơi này thế? Đây đâu phải là tiệc của giới giải trí đâu. Lê Hình Nhi mỉa mai đánh giá quần áo của cô Vivi, lạnh lùng nói: mộ Vivi, nếu cô tới đây tìm kim chủ, tốt xấu gì cũng nên lộ chút ra thị chứ. Bọc kín mít như vậy, sẽ ai chú ý đến cô đây? Lúc cô ta kêu cô tới, cô còn dùng vẻ mặt thanh cao nói mình không cần, không phải quay đầu lại lập tức chạy theo cô ta, cũng không biết dùng thủ đoạn gì trà trộn vào. Cô Vivi đánh giá lễ phục cổ chữ V của Lê Hình Nhi, thong dong cười hỏi: trang phục này của mợ Ngụy có vẻ như cô còn gấp hơn tôi. Lê Hình Nhi cắn răng, bởi vì sinh con nên ngực lớn hơn, có cơ hội lộ đương nhiên cô ta không keo kiệt. Chỉ là bị cô nói như vậy, giống như cô ta còn giống người tìm kim chủ bao dưỡng hơn cô. Hôm nay khách nữ tới đây đều là người có đôi có cặp, cho dù không phải vợ chồng cũng là từ người nhà đi cùng. Cô thì sao? Ai đưa cô tới? Tự mình tới, sao vậy? Cô Vivi cười lạnh. Lê Hình Nhi nghe xong nghiêng đầu nhìn thoáng qua mấy cô gái và mấy mợ chủ của gia đình danh giá cạnh mình, âm dương quay khi nói: các cô đó phải coi kỹ chồng và bạn trai mình, đừng để bị hộ ly tinh câu mất. Mấy người phụ nữ nghe xong nháo nhác cảnh giác nhìn cô Vivi. Tuy rằng ăn mặc bảo thủ, nhưng mà tuổi trẻ xinh đẹp, tìm khắp giới giải trí cũng không tìm ra mấy người diện mạo xuất sắc như cô. Đúng là kiểu mỹ nữ dễ khiến đàn ông yêu thích, vì thế ai cũng cảm thấy nguy hiểm. Mộ Vivi, tốt xấu gì cô cũng là anh hậu đó, cho dù có nghèo thế nào cũng không cần tìm người bao dưỡng như vậy đúng không? Cho dù cậu bà phó bỏ cô, cũng đừng có tới nơi này tìm kim trụ chứ. Hôm nay còn có người nhà họ phó ở đây mà. Thức thời thì tự mình lăn đi, đừng ép tôi gọi người tới bắt cô ra ngoài. Một đám mợ chủ nhà giàu được Lê Hình Nhi nhắc nhở, đều e sợ cô gái trẻ tuổi xinh đẹp này sẽ quyến rũ người đàn ông của mình. Lê Hình Nhi vừa thấy cô bị mọi người xa lánh, cũng đi theo thêm mắm dặm muối. Lúc trước, có thể quyến rũ cậu bà phó, để cậu bà đưa tài nguyên tốt cho cô ta, rồi là đầu tư tiền cho cô ta đóng phim điện ảnh, còn đoạt lại công ty nhà họ mộ cho cô. Thủ mùa đến dưới tay phó thị, thủ đoạn ghê gớm nhỉ. Cô vừa nói như vậy, mấy mợ chủ kia như lâm đại gì. Một người hơi lớn tuổi trực tiếp gọi nhân viên công tác của câu lạc bộ tới: hôm nay là tiệc tư nhân, sao các người cũng cho vào thế? Chỗ này là hội sở tư nhân đấy, cho người như vậy vào, người không biết còn tưởng rằng đây là cái chợ. Nhanh lên, mời người ra ngoài, đỡ là mất hứng của mọi người. Nhân viên công tác không phải là người giữ cửa vừa rồi, nghe mấy vị mợ chủ nhà giàu nói như vậy, nhìn thoáng qua cô Vivi nói: cô mộ, đây là tiệc tư nhân, có thể là cô đã đến nhầm chỗ, mời cô ra ngoài. Cô Vivi không kiên nhẫn, nhìn lướt qua một đám phụ nữ coi cô là cái đinh trong mắt, chậm rãi lấy thiệp mời trong túi xách ra: dùng cái này vào cũng coi là đến nhầm. Nhân viên công tác nhìn thiệp lập tức khom lưng xin lỗi: thực xin lỗi, không biết cô là khách quý của anh chứ? Thiệp mời là do chủ câu lạc bộ tự mình phát mời khách quý, khách nữ thông thường là do người thân dẫn đến tham dự. Khách nữ cầm thiệp mời hôm nay có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sắc mặt Lê Hình Nhi thay đổi, khó tin hỏi: sao cô lại có thiệp mời? Thiệp mời của Ngụy Tử Đình là do một người bạn ra nước ngoài không tới được, cho nên anh ta mới xin lại tới cùng người khác. Nói đúng ra không được coi là chủ nhân của câu lạc bộ tự mình mời. Còn mấy mợ chủ nhà giàu bên cạnh cô ta, đa phần là chồng và bạn trai dẫn đến, không có mấy ai tự mình cầm thiệp mời tới. Cùng kinh ngạc giống cô ta còn có mấy mợ chủ. Cổ chủ nghe Lê Hình Như xúi giục, vội vã muốn đuổi cô ra ngoài. Thiệp mời này bọn họ cũng không có. Cô chỉ là một nữ minh tinh đã hết thời trong làng giải trí, làm sao có được. Có người cho. Cô Vivi nói xong bỏ thiệp vào túi sách, chuẩn bị đổi chỗ gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh. Thiệp mời Phó Hàn Tranh chỉ có một tấm. Có điều gương mặt của anh hữu dụng hơn thiệp mời nhiều, cho nên mới để thiệp mời lại cho cô. Lê Nhi không đợi cô rời khỏi đã chào phúng hừ lạnh: xem ra không phải cô tới tìm kim chủ, mà là đã tìm được kim chủ rồi. Thiệp mời này Chắc là của vị kim chủ kia. Có điều nếu có thể lăn lộn đến đây, xem ra cô đã bám được cái cành cao nào rồi. Cố Vivi cười lạnh, nói đơn giản. Mượn lời chúc của cô, đúng là tôi đã tìm được một kim chủ lớn, giỏi giang hơn người nhà cô nhiều. Giờ có thể nhường đường chưa? Cô vừa nói như vậy, mấy người phụ nữ sau lưng Lê Hình Nhi bắt đầu nói thầm. Cô ta không phải do anh Chu mời đến chứ? Câu lạc bộ tư nhân này là của anh Chu, tiệc hôm nay cũng do anh Chu làm chủ, thiệp mời cũng là anh ta phát. Nhưng không phải anh Chu đưa cô dụ theo sao? Có người nói, liếc sang nhìn cô gái thân hình cao gầy, mặc mẫu Chanel mới nhất đứng ở cuối cùng. Gần đây không phải anh Chu và cô dụ cãi nhau đòi chia tay sao? Sợ là anh Chu coi trọng con hồ ly tinh này. Có người nhỏ giọng nói thầm. Vị bạn gái của anh Chu kia nghe xong, sắc mặt trắng xanh một hồi, bước đến trước mặt Cố Vivi. Hóa ra anh Hậu Trăm Tỷ cũng chỉ là một kẻ khốn, chuyên quyến rũ vị hôn phu của người khác. Nói xong thì nâng tay muốn tát cô. Nhưng Cố Vivi đâu phải kiểu người đứng im chịu đánh, giơ tay bắt lấy tay của đối phương hất ra. Tôi không quen biết anh Chu gì đó, có người không quản được miệng mình, nhưng cô nên quản lại tay của mình, bằng không... Cố Vivi ghé mắt nhìn đôi tay được bảo dưỡng tinh tế của cô ta, hừ lạnh. Đôi tay xinh đẹp này, không còn thì rất đáng tiếc. Không phải anh Chu. Cô dụ quan sát cô gái cao ngạo kia, chất vấn. Không phải anh Chu, thì cô lấy đâu ra thiệp mời? Đương nhiên là có người đưa. Cố Vivi nói. Cô dụ rõ ràng vẫn không quá tin tưởng lời cô. Người nào tới hôm nay mà không đi cùng người nhà chứ? Không ai dẫn cô vào. Vậy mà còn nói thiệp mời này không phải anh ta cho cô. Gần đây Chu Kỳ An nói không muốn kết hôn với cô ta. Anh ta đã tìm được người mình thật lòng yêu thương, làm loạn lên muốn chia tay với cô ta. Hôm nay trong bữa tiệc riêng anh ta làm chủ, lại có một cô gái cầm thiệp mời một mình đi đến. Hơn nữa đây còn là nữ diễn viên lúc trước anh ta rất thưởng thức. Chỉ dựa vào một câu phủ nhận của cô, làm sao cô ta tin cô không phải là con hồ ly tinh quyến rũ vị hôn phu của cô ta. Đúng đó, thiệp mời cũng là do anh Chu đưa. Cô còn nói, cô không phải là con hồ ly tinh kia. Anh Chu đã đính hôn với cô dụ rồi, cô lại chạy tới làm tiểu tam, có biết xấu hổ hay không? Cô Vivi cạn lời, nhìn lướt qua một đám cô chủ, mợ chủ đang coi cô là kẻ thù chung. Chồng tôi đưa, có vấn đề gì không? Lê Hình Nhi nghe xong lạnh lùng cười nhạo. Chồng cô kết hôn, có chồng lúc nào? Cô Vivi nhẹ nhàng cười nói. Tôi kết hôn còn phải thông báo cho cô à? Gần đây, không phải cô ta trong phường nghìn kế muốn gặp mợ phó này một lần sao? Lúc này lại châm chọc mỉa mai cô như vậy. Chỉ mong lát nữa cô ta đừng tự vào sức mặt mình. Lê Hình Nhi nghiêng đầu, nhìn mấy người chung quanh. Tôi biết cô mười mấy năm, nhưng chưa từng nghe nói cô ta kết hôn. Các cô có biết trong số khách nam hôm nay đến, có ai mới kết hôn gần đây không? Gần đây anh Kỳ có kết hôn. Có điều mợ Kỳ đang đứng ở đây rồi. Cô dụ nói. Sau khi Lê Hình Nhi nghe xong lạnh lùng trao phúng. Mợ Vivi, tiểu tam thì tiểu tam đi, còn gọi người ta là chồng, cô có cần mặt mũi không vậy? Đương nhiên tôi phải cần rồi. So với mẹ cô là tiểu tam chen chân vào là mẹ kế của tôi, cô lại là tiểu tam chen chân gào vào trong Ngụy Tử Đình, tôi còn biết giữ mặt mũi hơn cô nhiều. Cô Vivi nói cười vui vẻ. Đối mặt với một đám cô chủ mợ chủ khí thế ép người, khí thế của cô hoàn toàn không thua kém. Cô dụ và mấy cô chủ mợ chủ khác sôi nổi nhìn sang Lê Hình Nhi, có phần bán tín bán nghi. Sắc mặt Lê Hình Nhi hơi xanh, nhưng liều chết không nhận. Mẹ cô qua đời, mẹ tôi tan rã, anh Tử Đình không thích cô, hủy hôn ước rồi mới ở bên tôi. Mộ Vivi, giờ đang nói chuyện của cô, muốn lấy tôi ra để rời tầm mắt của mọi người, che giấu chuyện mình làm tiểu tam hả? Cô Vivi mím môi, có phần không kiên nhẫn. Luôn miệng nói tôi là tiểu tam, ai nhìn thấy? Còn cần có người nhìn thấy hả? Khanh nữ tới đây hôm nay đều dùng thân phận vợ và bạn gái tới. Không nghe nói có ai cưới cô. Lê Nhi đã nhận định. Cô bị vị khách nam nào đó trong buổi tiệc hôm nay bảo dưỡng. Nếu cô kết hôn thật, giới giải trí không thể không có tin. Có điều hôm nay, dám đến trường hợp như vậy. Xem ra vị kim chủ kia của cô vẫn rất cưng chiều cô. Cô không nghe nói là chuyện của cô. Cô Vivi nói, không tiện gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh, bèn nhắn tin WeChat qua, nói cho anh mình tới rồi. Được, Vậy cô nói xem chồng cô là ai? Lê Nhi không thuận theo mà truy hỏi mãi. Cô Vivi như một đám gấp không chờ nổi muốn biết, lại không vội nói cho bọn họ. Vì sao tôi phải nói cho cô biết? Cuối cùng là cô không chịu nói cho chúng tôi biết, hay là vốn không có người kia, hoặc là không có kết hôn? Lê Nhi thấy cô không dám nói tên người đàn ông kia ra, càng chắc chắn nếu không phải không có người đàn ông kia thì chính là chưa kết hôn, chỉ bị bao dưỡng thôi. Cô Vivi thấy bọn họ tò mò như vậy, cũng không vội đi, dù bận nhưng vẫn ung dung chơi cùng bọn họ. Tôi nói cô cũng không tin, cần gì phải hỏi chứ? Cô nghĩ cho dù lúc này cô nói mình là mợ phó, các cô cũng sẽ không chịu tin, cho nên còn chẳng bằng không nói. Dù sao lát nữa vào Han Chanh tới, mọi chuyện sẽ tự rõ ràng. Tôi thấy hoặc là vốn không kết hôn, hoặc là do anh Chu dẫn đến. Không phải anh Chu cũng nói người phụ nữ anh ta thích ở trong giới giải trí sao? Đúng vậy, tôi nhớ anh Chu còn sai người công ty bày poster của cô ta ở khắp các rạp chiếu phim. Cô Dụ, đừng nghe cô ta dạo biện, cô ta chính là con hồ ly tinh đó. Cô Vivi khẽ vắn tóc rũ bên tai ra sau. Chuyện Chu Thị bày poster lần đó hoàn toàn do Phó Thời Dịch thuyết phục người ta, chẳng liên quan tới cô nữ xu. Nếu không đề cập tới, cô cũng còn quyền có chuyện như vậy. Bây giờ bị bọn họ nói ra, giống như cô đúng là có một chân với anh Chu chưa từng gặp mặt kia. Cô Dụ vốn đã không còn nghi ngờ, bị vài người xúi giục như vậy lại tiếp tục hoài nghi cô Vivi. Trên gương mặt trang điểm tỉ mỉ nổi lên hận ý sâu đậm, giận dữ quát lên với nhân viên công tác của cầu lạc bộ. Đưa cô ta ra ngoài. Cô Dụ, cô ấy mang thiệp mời tới, là khách quý của anh Chu mời đến. Nhân viên công tác chần chừ. Cô Dụ vừa nghe mấy chữ là anh Chu mời đến đây, càng tức giận hơn. Tôi mặc kệ cô ta vào bằng cách nào, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cô ta ở chỗ này. Hoặc là cô ta cút, hoặc là anh cút. Cô Vivi nhìn cô Dụ dễ bị xúi giục như vậy, buồn cười nói. Cô Dụ, chứng cứ gì cũng không có, nghe vài câu xúi giục của người khác đã muốn đuổi tôi ra ngoài, cô không có đầu óc sao? Cô nói cái gì? Ánh mắt cô Dụ sắc bén. Cô Vivi than thở. Tôi nói nhiều như vậy, cô không nghe lọt một câu nào. Bọn họ nói cái gì cô cũng tin. Đầu óc cô không biết suy nghĩ à? Nói người ta không đầu óc, cô còn gian xảo hơn nhiều. Bằng không sao lại quyến rũ vị hôn phu của người khác thành chồng mình chứ? Lê Nhi tiếp tục châm ngòi thổi gió. Bây giờ cô ta không làm gì được mộ Vivi, nhưng hôm nay bất kỳ mợ chủ, cô chủ nào ở đây cũng là người có thân phận cao quý ở thủ đô. Muốn chơi đùa với mộ Vivi hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Lê Hình Nhi, tôi còn tưởng rằng sau bài học 2 năm trước, cô sẽ thông minh hơn chứ. Cô Vivi cười lạnh, rồi thất vọng lắc đầu. Không ngờ cô lại quên tư vị bị vào mặt nhanh như vậy. Cô không sợ lại bị vào mặt lần nữa sao? Bây giờ thì cô dựa vào cái gì? Lê Hình Nhi hừ lạnh. Cô Vivi buồn chán nhìn tin nhắn trả lời trên di động, có lòng tốt nói. Chồng tôi rất bao che khuyết điểm, không muốn thấy tôi bị ấm ức. Lát nữa thấy các cô nhiều người bắt nạt tôi, anh ấy sẽ rất tức giận. Phó Hàn Tranh nói, anh đang nói chút chuyện với người ta, để Phó Thư Dịch ra đón cô. Chồng cô? Cô Dụ nghe xong trào phúng nói. Vậy kêu chồng cô ra đây xem. Tôi xem anh ta có thể làm gì chúng tôi. Cho dù anh Chu có già thật, cô ta chống mắt, chờ coi anh ta dám làm gì vị hôn thê này. Ước chừng thấy một đám người đã ra ngoài lâu lắm rồi, nên Ngụy Tử Đình và vài vị khách nam ra ngoài, thấy các cô đang đứng trong hành lang. Thế nào lại đứng đây? Sao không đi vào? Lê Nhi lập tức đi tới bên người Ngụy Tử Đình, giọng nói cũng trở nên mềm nhẹ, dịu dàng. Không biết mộ Vivi lấy được thiệp mời từ chỗ nào, trà trộn vào đây, hình như có lui tới gì với anh Chu. Rồi, bị vị hôn thê của anh Chu là cô Dụ bắt gặp. Cô Vivi vỗ trán, vén tóc ra sau tai. Người phụ nữ này biết bị chuyện thật đó, biết diễn như vậy, ngần ấy năm thế nhưng lại chưa lấy giải thưởng nào, đúng là không dễ gì. Theo ý cô, Oscar nên trao cúp nữ diễn viên xuất sắc nhất cho cô ta mới phải. Ngụy Tử Đình nghe tiếng, nhìn về phía cô Vivi, ánh mắt rơi xuống người cô gái trẻ tuổi xinh đẹp thì giật mình. Ngẫm lại, cũng đã 2-3 năm không gặp cô. Hơn 2 năm, mộ Vivi trước mắt đã trổ mã đến kinh diễm động lòng người. Diện mạo người thơ đầy khí chất, mặt mày lại có mấy phần diễm lệ mà mị, vừa như tiên nữ không nhiễm bụi trần, lại như yêu tinh mê hoặc lòng người. Chưa có ai có thể kết hợp hai loại khí chất mâu thuẫn đến mức hoàn mỹ động lòng người đến thế. Không nói cái khác, chỉ riêng diện mạo khí chất dáng người này tuyệt đối là tình nhân mà cánh đàn ông mơ ước. Không chỉ có anh ta, mấy vị khách nam cùng tới, ánh mắt không khỏi lưu luyến trên người cô. Ánh mắt mấy người đàn ông nhìn cô Vivi thành công kéo một đợt thù hận trong lòng mấy người phụ nữ cho cô. Cô dù đang muốn phát tác, Phó Thư Dịch lại dẫn bạn gái Đinh Đông Đông tới. Chà chà, mọi người lại tụ tập hết ở đây vậy. Lê Hình Nhi vừa nhìn thấy Phó Thư Dịch dẫn theo bạn gái lại đây, âm thầm cười đắc ý, lần này có trò hay để xem. Vì thế, không đợi Phó Thư Dịch mở miệng, Kiều chị dâu đã nói. Cậu ba Phó, vừa lúc đây cũng là người quen của anh. Anh lại đây nói một câu công bằng, xử lý mọi chuyện này đi. Xử lý cái gì? Phó Thư Dịch không hiểu ra sao. Nhóm người này đang làm gì vậy? Hung ác vây quanh chị dâu anh ta. Không biết anh trai anh ta đã chờ chị dâu hơn nửa ngày rồi sao? Cô dụ thấy Phó Thư Dịch tới, sụ mặt nói. Đây là bữa tiệc tư nhân. Con hát này không biết trộm thì mời từ đâu mà vào được. Bảo cô ta đi, cô ta còn ăn vạ không chịu đi. Bảo cô ấy đi. Phó Thư Dịch nhướng mày, ai dám bảo cô đi. Nhìn lại chị dâu, nhà mình thì tức khắc hiểu rõ. Cô không nói cho người khác biết cô đến cùng anh trai. Bằng không cho mấy người này 100, 1.000 lá gan cũng không dám đuổi mượn phó ra ngoài. Có người đứng bên cạnh Đinh Đông Đông bắt đầu châm ngòi thổi gió nói. Cô Đinh, một Vivi này trước kia từng có scandal với cậu ba. Cậu ba còn đầu tư tiền cho cô ta đóng phim, còn tìm tài nguyên cho cô ta. Cô phải cẩn thận đó. Tôi biết mà. Đinh Đông Đông bình tĩnh nói. Mấy scandal vốn dĩ là nói gió nói bóng. Cô ấy là chị dâu cả của Phó Thư Dịch. Cô phải cẩn thận cái gì đây? Biết rồi thì nên đề phòng lại hồ ly tinh chuyên quyến rũ đàn ông của người khác này. Hồ ly tinh? Đinh Đông Đông nhướng mày, nhìn người nói chuyện. Ánh mắt kia rõ ràng đang nói. Cô điên rồi hả? Vợ của Phó Hàn Chánh còn phải quyến rũ người khác sao? Chửi bới người ta như vậy, sợ là cô ta điên rồi. Người nọ thấy Đinh Đông Đông còn chưa rõ ý, nói. Cô nên đề phòng cô ta quyến rũ cậu ba Phó. Người nọ còn nói thêm. Nhưng Đinh Đông Đông nghe cô ta nói xong, lại vô cùng lễ phép chào hỏi cô Vivi. Vivi, đã lâu không gặp. Cô ấy vừa chào, đám người Lê Hình Nhị đều sửng sốt. Bạn gái của cậu ba Phó bây giờ còn quen bạn gái scandal trước của anh ta. Cô Vivi khẽ cười. Đúng vậy, cô cũng thật bận rộn, đã lâu không gặp rồi. Vốn dĩ còn chờ mong bạn gái Phó Thư Dịch lên sân khấu xé nát bộ mặt của mộ Vivi. Kết quả lại nhìn thấy hai người chào hỏi như bạn cũ lâu năm. Chẳng lẽ người này là tới tìm cậu ba Phó à? Một đám người nhìn cô Vivi không hề có ý kiến gì, chào hỏi Phó Thư Dịch và bạn gái Phó Thư Dịch là Đinh Đông Đông. Đã âm thầm tưởng tượng đến chuyện tình tay ba, hai nàng một chàng. Phó Thư Dịch đại khái đã nhìn ra ý đồ của đám người này. Không biết đây là chị dâu của anh ta, nên cho rằng cô tới đây tìm kim chủ. Hơn nữa, còn nghi ngờ cô tới tìm chủ nhân câu lạc bộ là anh Chu. Vì thế vị hôn thê của anh Chu là cô Du ở chỗ này, tìm mọi cách làm khó chị dâu của anh ta, không cho chị dâu của anh ta đi vào. Tuy rằng giờ anh ta chỉ cần kêu một tiếng chị dâu là có thể hung hăng vào mặt bọn họ. Có điều anh ta vẫn nhịn xuống không gọi. Loại chuyện vào mà xả giận cho chị dâu này đương nhiên phải để anh trai anh ta làm. Thế này mình đã chứ. Được, muốn nói gì đi vào trong nói, đứng ngoài hành lang làm gì. Cậu ba Phó, vậy cô ta thì sao? Cô dụ chỉ cô Vivi nói. Phó Thư Dịch liếc cô Vivi một cái. Đương nhiên cũng đi vào rồi, chồng cô ấy đã chờ cả nửa ngày rồi, đang rất sốt ruột kia kìa. Nói xong anh và Đinh Đông Đông dẫn cô Vivi vòng qua đám người đi vào sảnh tiệc. Một câu chồng cô ấy thành công khiến tất cả mọi người sửng sốt. Cậu bà Phó vừa mới nói chồng mộ Vivi. Sắc mặt Lê Hình Nhi có chút hoảng. Chẳng lẽ cô thật sự đã kết hôn? Nhưng trước khi tới tham gia yến hội hôm nay, bọn họ đã âm thầm hỏi thăm người tới nơi này, cũng không phát hiện ra ai cưới mộ Vivi. Cô dụ nhìn thấy cô Vivi đi theo Phó Thư Dịch và Đinh Đông Đông, vừa nói vừa cười đi khỏi, quay đầu nhìn Lê Hình Nhi. Mợ Ngụy, không phải cô nói cô ta chưa kết hôn sao? Vừa nãy cậu bà Phó nói vậy, rõ ràng là biết cô đã kết hôn, hơn nữa còn quen đối tượng mà cô kết hôn. Lê Hình Nhi cũng có hơi hoảng. Đúng là không phát hiện ra mộ Vivi đã kết hôn. Cô ta kết hôn, không thể không có một chút tin tức nào cả. Cô dụ bán tin ban nghi, những người khác cũng nghị luận sôi nổi. Khách nam đã kêu hồn có mặt hôm nay, đều đưa vợ mình theo. Cuối cùng thì chồng cô ta là ai? Tôi thấy cô ta gạn người thì có. Mấy người đã kêu hồn hôm nay, tôi biết rõ, không có ai cưới cô ta cả. Cô ta có thể lừa cô, nhưng rõ ràng vừa rồi, cậu bà phó nói chồng cô ta ở bên trong. Có thể cậu bà phó là tình cũ khó dứt, giảng hòa giúp cô ta thôi. Lúc đầu Lê Hình Nhi cũng có chút hoảng hốt, nhưng dần dần tự mình an ủi mình. Đúng đó, nếu cô ta kêu hồn thật, vừa nãy đã sớm nói ra đối tượng kêu hồn là ai. Ngụy Tử Đình nhìn cô Vivi đi theo phó thi dịch, ghé mắt nhìn Lê Hình Nhi, sắc mặt không tốt đứng bên cạnh, nhất thời có chút phức tạp. Trước kia cảm thấy Lê Hình Nhi xinh đẹp dịu dàng, nhưng từ sau scandal 2 năm trước của cô ta, cha mẹ liên tiếp bị bỏ tù, lại thêm sống chung với cô ta một thời gian, nên đã thấy cô ta không còn xinh đẹp như ban đầu. Ngược lại Mộ Vi Vi mấy năm không gặp, trổ mã đến xinh đẹp động lòng người như thế. Đàn ông đều là như thế. Có được thứ mình muốn rồi, lại bắt đầu tưởng niệm thứ mình đã bỏ qua. Cô dụ bức thiết, muốn biết đối phương có gian díu với vị hôn phu của mình hay không. Theo sát đi vào sảnh yến hội. Mấy cô chủ mợ chủ khác cũng tò mò, có phải cô kết hôn hay không. Cho nên sau khi cô dụ rời đi, cũng đi vào trong theo. Lê Hình Nhi đi 2 bước, quay lại, phát hiện Ngụy Tử Đình đi sau lưng mình, vẻ mặt có chút giật mình. Anh sao vậy? Không có gì. Ngụy Tử Đình hồi phục tinh thần, bước theo. Anh ta nghĩ, trước khi cảm thấy cô ta xinh đẹp hơn Mộ Vi Vi, giờ nhìn thế nào cũng thấy bằng Mộ Vi Vi. Diện mạo không bằng đối phương, khí chất càng không bằng. Nhìn thế nào cũng không nghĩ ra vì sao lúc trước anh ta lại cảm thấy cô ta xinh đẹp. Trong sảnh tiệc, Phó Hà Tranh và mấy người anh chủ vừa mới ra khỏi phòng nghỉ, đang trò chuyện về tiến triển một hạng mục, đôi mắt không ngừng nhìn lối vào sảnh tiệc. Phó Thế Dịch đã đi ra ngoài một hồi lâu, thế nhưng còn chưa dẫn người vào. Qua một hồi lâu, nhìn thấy Phó Thế Dịch và Đinh Đông Đông tiến vào, lại nhìn thấy cô gái đi phía sau bọn họ. Ánh mắt vốn bình tĩnh, lãnh đạm, nháy mắt chuyển thành ấm áp mềm mại. Mấy người anh chủ đang nói chuyện, thấy người anh em tốt vẫn luôn lạnh lùng, đột nhiên không hiểu sao nở nụ cười. Mấy người bày ra vẻ mặt như thấy quỷ. Tổng giám đốc Phó, nụ cười này của anh có phần đáng sợ. Bọn họ đã quen với anh không cười, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc rồi, nên anh đột nhiên cười khiến người ta phát lạnh trong lòng. Phó Thế Dịch đưa cố Vivi đến gần nói. Bị một đống phụ nữ chặn ở bên ngoài, khó trách không vào được. Cô Dụ đi sát theo sau, nhìn Phó Thầy Dịch dẫn người đi đến trước mặt anh chú, thì bước nhanh tới. Chú Kỳ An, người phụ nữ này là ai? Vừa nãy cậu bà Phó đi ra ngoài, là tìm người giúp anh ta chứ gì?